Bạn gái người thừa, phần 1, chương 8, đi mua sắm, góc truyện audio.com. Nó mệt mỏi ngả tấm lưng gầy gò xuống chiếc giường êm ái sẵn sàng ném hết muộn phiền đi đi để thỏa mãn sự lười biếng của chính mình. Đôi mắt mơ hồ nhắm lại hơi thở đều đều rất nhẹ nhàng. Người con trai bước vào rón rén hết mức có thể tránh để cô công chúa nhỏ tỉnh giấc. Cẩn thận đắp lại chăn cho nó, vuốt ve mái tóc mềm mượt. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cuối cùng lại là người tình cảm nhất. Ngủ ngon, em gái thằng anh này luôn ở bên em. Thiên Nam cười dịu dàng. Anh ngắm đưa em gái bé bỏng thêm một chút rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài. Công chúa của anh, máu thịt của anh hình như cũng đã lớn rồi. Cửa khép, người con gái xoay mình ôm lấy chiếc chăn mỏng khẽ thì thầm. Cảm ơn anh. Sáng hôm sau, tiếng lạch cạch trong bếp cùng mùi thơm hấp dẫn khiến trên dưới nhà họ Triệu không cầm lòng nổi. Triệu Minh là người đầu tiên có mặt, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang băm băm thái thái đủ loại tự nhiên thấy ấm áp. Giống như người vợ nhỏ tất bật nấu cơm cho gia đình. Ôi má Triệu, món gì vậy thơm quá? Triệu Mai mắt nhắm mắt mở đi tới, ngay sau là Đức Lang Quân của nàng cũng trong tình trạng ấy. Dậy rồi sao? Chờ một chút nữa có thể ăn rồi. Mọi người nhanh chóng tỉnh táo. Khi nghe giọng nó, sao muội lại ở trong bếp? Đầu bếp nhà mình đâu? Triệu Mai ngạc nhiên, nó hơi khự lại, nhà mình sao? Nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại tinh thần. Tiếp tục vui vẻ nấu nướng. Tôi không thích, ông ta nấu, tôi không quen. Nói xong trực tiếp bê những món ăn mang màu sắc và mùi thơm hết sức hấp dẫn bày ra bàn. Wow, một mình muội làm hết sao? Giỏi thật đấy, Triệu Mai cảm thán, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Triệu Minh ngồi chính giữa, Mai Tỷ và Lang Quân ngồi một bên còn nó ngồi một bên. Triệu Minh gắp thử một miếng sườn chua ngọt. Bình thường hắn không thích vì món này quá ngọt bao nhiêu đầu bếp đều không làm hắn vừa lòng. Nhưng lần này thì khác, ngon thấu tim, không ngờ cô gái bé nhỏ này lại nhiều tài như vậy. Triệu Mai gật gù, ngon, quá ngon, chẳng trách tên Thiên Nam kèn ăn như vậy. Mà tên đó đâu rồi nhỉ? Hảo đại tiệc mà không ăn sao? Đã đi, nó đáp, tác phong của anh trai là như vậy. Đến bất ngờ đi bất chợt, tên này tệ đi mà không nói đáng ăn đòn. Nó không thảo luận tập trung vào chuyên môn, giống như Thiên Nam hàng ngày kiểm tra hết mạng lưới an ninh xử lý thông tin mật giống như... Công việc này nó đã làm cả nghìn lần. Đừng quá ngạc nhiên 40. Hệ thống công nghệ thông tin ở đây là do tôi tạo ra. Trợ thủ ngầm của Thiên Nam chính là tôi. Triệu Mai gật gù. Thể nào tên Thiên Nam đó làm không biết mệt. Ngày giải quyết một đống việc mà vẫn thảnh thơi chơi bời. Hóa ra có đại thiên tài trợ giúp. Xong việc chúng ta đi mua sắm một chút nhé. Triệu Mai hứng khởi. Tôi... Không cần đâu, muội không mang nhiều đồ. Ta giúp muội đừng ngại. Chị em với nhau cả. Tôi, đi thôi, ta được hảo ca ca của muội giao phó. Nhất định giúp muội tận tình. Nó gật nhẹ, vậy, cảm ơn cô, còn khách sáo sao, cứ gọi ta là Mai Tỷ. Người con này thật thân thiện. Nó liền gọi một tiếng Mai Tỷ, làm Triệu Mai vui vẻ hẳn. Hai chị em dẫn nhau đi chọn đồ. Lựa nhiều lắm, bình thường thấy cô bé hay mặc áo blue trắng và áo phông rộng không nhìn ra người này lại có dáng dấp mê hoặc như vậy. Thật đúng là tiểu yêu tinh, nó lần đầu tiên ra ngoài lâu như vậy, thử nhiều đồ như vậy. Hóa ra, cuộc sống mới này, cũng không tệ lắm, trông nhìn nó từ phía xa trên môi không tự chủ cũng vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Em cười thật xinh đẹp, cách chương.